Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 857, không thỉnh tự đến. Tác giả, Phượng Si lấy hắn tu vi, không nhớ rõ là từ 12 tuổi vẫn là 13 tuổi khởi, cũng đã không dính khói lửa phàm tục. Bất quá, nếu có điều kiện nói, hắn vẫn là sẽ một no miệng lưỡi chi dục. Ứng lúc này, kỳ dị cảm giác lại lần nữa từ giác quan thứ 6 trung dâng lên. Tần Cung bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cũng chỉ thấy tiểu nha đầu đang từ phòng vách tường chậm rãi lộ ra đầu tới. Đương nàng cùng Tần Cung bốn mắt nhìn nhau là lúc, tiểu nha đầu trên mặt lập tức không cao hứng lên. Nàng trực tiếp từ vách tường đi ra, thở phì phì mà kêu lên. Người cao to, người một chút đều không hảo chơi. Vốn dĩ nhân ra tưởng dọa ngươi một dọa, kết quả ngươi cố tình ở ngay lúc này ngẩng đầu. Tiểu nha đầu tức giận bộ dáng thập phần đáng yêu. Nàng trực tiếp ngồi ở Tần Cung đối diện trước bàn cúi đầu xoa động góc áo. Nàng đã đem Tần Anh quần áo thay, có vẻ thập phần lớn lên. Tần Cung ánh mắt lại hoảng sợ mà nhìn về phía tiểu nha đầu đi ra vách tường. Kia mặt tường đúng là cùng tiểu nha đầu phòng tương lâm kia mặt tường. Thoạt nhìn vừa mới chính mình khi trở về, nàng vốn dĩ ở trong phòng, là từ này mặt tường trực tiếp toàn đi trở về. Theo Tần Cung qua lại, nàng cũng chui vài lần. Lần này nghĩ ra được dọa Tần Cung một chút. Tần Cung rõ ràng, chỉ có quỷ hồn thân thể mới có thể xuyên qua thật thể đồ vật. Bởi vì quỷ hồn này đây năng lượng thể tồn tại, căn bản không có thật thể. Lại có chính là như chính mình như vậy, tu luyện tới rồi nhất định cảnh giới nhân tài có thể làm đến. Nhưng xem tiểu nha đầu căn bản không cụ bị rất cao thâm tu vi, hơn nữa cũng không phải quỷ hồn, vậy thuyết minh nàng có được xuyên qua thật thể dị năng. Các ngươi người đều có thể ở trên vách tường xuyên tới xuyên đi sao? Mở miệng hỏi. Đúng vậy, bất quá ta không phải bọn họ người, ta là ta. Tiểu nha đầu ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Tần Cung nói. Lúc sau nàng mắt to vừa chuyển, đứng dậy trực tiếp ngồi ở Tần Cung bên người, nhỏ giọng nói, làm ta nhìn xem ngươi ngực. Tần Cung nghe xong một trán hắc tuyến, căm tức nhìn tiểu nha đầu, vậy ngươi nhìn xem ta ngực, xem một cái là được. Tiểu nha đầu nói giơ tay liền đem chính mình trước ngực váy áo cấp lột ra. Dầm, tiểu nha đầu như bách bảo túi giống nhau trong lòng ngực đồ vật nháy mắt rớt đầy đất. Mà Tần Cung sợ tới mức lập tức nhắm hai mắt lại. Rồi sau đó gầm nhẹ nói, mau đắp lên, ngươi cái gì tật xấu, thật không kính. Tiểu nha đầu lẩm bẩm một tiếng, sau đó truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Nửa ngày lúc sau, Tần Cung mới mở to mắt. Lúc này, tiểu nha đầu đang ngồi ở Tần Cung trước mặt, hai tay kéo cằm đang ngẩn người. Tần Cung cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất, rồi sau đó hồn lực nháy mắt từ nhỏ nha đầu trên người đảo qua. Nhưng hắn căn bản tra xét không đến tiểu nha đầu trên người có thứ gì. Quả nhiên là như thế này. Tần Cung chấn động, mà tiểu nha đầu ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Tần Cung. Cái mũi hừ một tiếng. Hừ, cho ngươi xem ngươi không xem. Hiện tại lại tới tra xét, có ý tứ sao? Tiểu nha đầu, đem ngươi trong lòng ngực đồ vật móc ra tới cấp ta nhìn xem. Tần Cung mở miệng hỏi. Có cái gì nha? Không đều là ngươi cấp vài thứ kia. Tiểu nha đầu nói, từ ngực đem lược cùng một ít bạc vụn đào ra tới đặt lên bàn. Sau đó còn muốn đi đào. Hảo, chàng đứng lên đi. Còn có, nói cho ta, sinh ngươi người kia trông như thế nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Cùng ta lớn lên rất giống. So với ta cao, so với ta béo. Tiểu nha đầu nói, ta nhìn đến nàng, nhưng xem nàng vẫn là một cái thiếu nữ, không phải cái sinh quá oa oa nữ nhân. Tần Cung mở miệng nói, kia đương nhiên, bọn họ nữ nhân sinh hài tử cùng bình thường người không giống nhau, đều là hài tử từ trong bụng trực tiếp đi ra, cho nên các nàng vẫn luôn là thiếu nữ. Tiểu nha đầu nói tới đây, đột nhiên vẻ mặt cảnh giác mà đứng dậy. Nàng tới, nàng ở nơi nào? Nàng không có tới. Ở tập trộm nha môn nhà giam. Tần Cung mở miệng nói. Hừ, nhất định là chọc đại họa. Sau đó chạy bên trong đi tị nạn. Tiểu nha đầu mở miệng nói. Mà lúc này, Tần Cung thân hình đã biến mất ở phòng bên trong. Tần Cung vẫn là chậm một bước. Đường hắn tới rồi tập trộm nha môn lao khi bên trong đã thay đổi người. Nguyên lai người đâu? Tần Cung hỏi. Người sau khi đi liền đem nàng thả. Tập trộm quan mở miệng nói. Ai cho các ngươi phóng? Tần Cung cơ hồ muốn bạo tẩu. Tập trộm quan từ trong lòng ngực đem một cái song long ngọc bội đưa cho Tần Cung. Tần tiên sinh, cái kia nữ tù nói các ngươi là cố nhân. Nàng lấy ra các ngươi ngọc bội. Cho nên chúng ta không dám không bỏ nàng. Nhìn đến tập trộm quan trong tay song long ngọc bội. Tần Cung theo bản năng mà tới eo lưng gian sờ soạng. Nơi nào còn có ngọc bội bóng dáng. Nỗ lực mà đem phía trước sự tình hồi ức một lần. Tần Cung có thể khẳng định, chính mình ra này gian nữ lao tù thời điểm, rõ ràng còn sờ soạng một phen bên hông song long bội. Khi đó cửa lao đã khóa lại. Khóa lại, Tần Cung đột nhiên nghĩ tới tiểu nha đầu xuyên tường mà qua khi bộ dáng. Đột nhiên chụp cái trán một phen, sợ tới mức tập trộm quan toàn thân một giật mình. Tần tiên sinh, không phải ngươi làm phóng, nhưng này ngọc bội rõ ràng là của ngươi. Tập trộm quan mở miệng nói. Tần Cung một phen từ tập trộm quan trong tay đem song long ngọc bội đoạt qua đi. Là ta làm phóng. Tần Cung vừa nói vừa hướng ra phía ngoài đi đến. Ra tập trộm nha môn lại lần nữa về tới thố thôn phường phá trong phòng. Tần Cung toàn thân như tao điện giật. Cái kia nữ tù liền ở chính mình trong nhà. Nàng mang đến rất nhiều đồ vật. Chính buộc tiểu nha đầu ăn. Tần Cung nhìn đến mấy thứ này sắc mặt tức khắc đại biến. Bởi vì mấy thứ này đều là trên thế giới kỳ độc vô cùng đồ vật. Bởi vì Tần Cung bản thân chính là đan sư. Đồng dạng nàng là một người độc luyện sư. Người mang thượng cổ độc kinh tồn tại. Cái gì độc đều trốn bất qua hắn pháp nhãn. Nhà đầu chết tiệt kia. Mau ăn, đều ăn, một chút đều không cần thừa. Cái kia dáng người hỏa bạo nữ tù lớn tiếng quát mắng tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu một bên ăn, trên mặt một bên toát ra thống khổ biểu tình. Ngươi lần sau có thể hay không cho ta lộng điểm ăn ngon độc. Này đó ta đều ăn qua, căn bản không dùng được. Đương Tần Cung xuất hiện tại đây mẹ con hai người bên người khi. Nữ tù cũng không có muốn chạy trốn đi ý tứ. Nàng dùng ngón tay hung hăng mà chọc tiểu nha đầu cái trán. Liền biết liền ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia cáo mật. Ngươi muốn hại chết ta sao? Mà tiểu nha đầu vẻ mặt xin giúp đỡ mà nhìn về phía Tần Cung. Tần Cung liền đi qua đi đem tiểu nha đầu trong tay cầm những cái đó kịch độc cấp đánh tới trên mặt. Đất, bàn tay vung lên, những cái đó kịch độc vật toàn bộ hóa thành cho bụi. Ngươi muốn chết nha, này đó nhưng đều là kịch độc, ngửi được một chút đều có thể đến mệnh. Người biết ta có bao nhiêu khó mới lộng tới mấy thứ này sao? Nữ tù tóc rối vẫn như cũ che khuất thể diện. Chỉ có thể nhìn đến sáng lấp lánh con ngươi. Tần Cung không nói gì. Trực tiếp ngồi ở nữ tù đối mặt. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng. Rồi sau đó hướng nàng vươn tay đi. Làm gì? Đồ vật không phải đã cho tập trộm quan sao? Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nữ tù mở miệng đối với Tần Cung quát. Bộ dáng thực hung, cổ ngọc lấy tới, hoàng cung thập thiên tuế diệp tôn kia phương cổ ngọc, Tần Cung thò tay nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.